Luân hồi nhạc viên, chương 787, hỏa lực không ra hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 20, hỏa lực không ra hồn. Tô Hiểu hô hấp thả chậm, hắn mỗi lần bóp cò, nửa cây số bên ngoài cứ điểm thượng đều sẽ có nhất danh người lùn nỏ máy tay đổ xuống. Trước đó hắn mở ra thương thứ nhất lúc phát hiện, mỗi đánh chết nhất danh người lùn nỏ máy tay có thể thu hoạch được 60 điểm chiến công. Này loại cơ hội tốt Tô Hiểu sao có thể bỏ lỡ. Hắn không sử dụng 17-36mm đường kính đặc thù đạn xuyên giáp, mà là tại sử dụng một loại bình thường thấp kém đạn. Loại đạn này phí tổn không cao, không phải luân hồi nhạc viên xuất phẩm, mà là hắn tại cơ giới phố tìm người giả tạo, dùng cho bất cứ tình huống nào. Đặc thù đạn xuyên giáp mỗi viên 150 điểm nhạc viên tệ. Thực sự quá đắt, mà phòng chế thấp kém đạn, mỗi viên 25 điểm nhạc viên tệ. Mặc dù công kích lực chỉ là đặc thù đạn xuyên giáp 1/5, nhưng cũng đầy đủ bắn chết người lùn nỏ máy tay. Cứ điểm thượng, cách cách, óc vẩy ra, nhất danh người lùn nỏ máy tay bị nổ đầu. Không đầu thi thể bị viên đạn lực trùng kích đánh lui ra phía sau một ít ngã xuống đất. Lần này các người lùn không cười được. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại lúc sau ngắn ngủi vài phút bên trong, có vượt qua 50 danh người lùn nỏ máy tay bị đánh chết. Đương nhiên, này trong đó cũng có mặt khác khế ước giả đạn bắn ra hoặc công kích từ xa. Không chỉ Tô Hiểu một người. Tuy nói bộ lạc phương người lùn nỏ máy tay không ít, nhưng cũng không chịu được như vậy giết. Phải biết, bồi dưỡng nhất danh người lùn nỏ máy tay chi phí không thấp. Những người lùn này nỏ máy tay năng lực cận chiến không mạnh, sẽ chỉ điều khiển hộ thành trọng luân nỏ. Tô Hiểu ám sát người lùn nỏ máy tay cử động, làm đế quốc phương đôi xây hòn đá áp lực nhỏ bé. Chiến trường bên trong quân đoàn trưởng Carlos có chút ngoài ý muốn. Người lùn nỏ máy nhanh tay chết nhanh tổn thương. Này gây nên cứ điểm lên núi người lùn vương chú ý, sơn địa người lùn vương nhìn quanh phía dưới đế quốc quân. Trùng thiên tiếng la giết đem tiếng súng che giấu. Sơn địa người lùn vương không có thể phát hiện Tô Hiểu vị trí. Sơn địa người lùn vương đích xác không phát hiện được. Nhưng thiên khải nhạc viên đám khế ước giả lại có thể phát hiện. Bọn họ bên trong đồng dạng có tay bắn tỉa. Hơn nữa hai bên có chút tay bắn tỉa đã bắt đầu đối xạ. Phát hiện mục tiêu, 11 giờ đồng hồ phương hướng dốc núi. Mặc dù độ chính xác không sai, nhìn ra súng bắn tỉa uy lực chẳng ra sao cả. Nòng súng rất dài, hổ giấy mà thôi. Nhất danh màu nâu tóc ngắn, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nam nhân phát hiện Tô Hiểu vị trí. Hắn đứng tại bên tường thành duyên. Người phía trước là một đạo cao một thước hắc diện thạch tường thấp. Đây vốn là phòng ngừa binh lính đế quốc trượt chân rơi xuống cứ điểm. Bây giờ lại thành địch nhân công sự che chắn. Nam nhân chỉ có đầu lâu lộ ra công sự che chắn. Bên cạnh hắn còn có mấy tên đồng đội. Hắc thương, nghĩ biện pháp đánh dụng đối phương. Khế ước giả tiểu đội bên trong đội trưởng mở miệng. Không có vấn đề, hắn cùng ta hỏa lực không tại một cái cấp bậc. Hắc thương lấy ra một cái hạng nặng súng bắn tỉa. Ước dài hơn 1 mét, mặc dù thoạt nhìn uy vũ, nhưng so sánh gần dài 2 mét Spider Queen, khẩu súng này tựa như còn tại lên trung học. Thiếu niên, dựa theo luân hồi nhạc viên phẩm cấp chuyển đổi, đây là một cái màu tím phẩm chất cao cho điểm súng bắn tỉa. Giết thực vui vẻ đi. Hắc thương nhổ ra miệng bên trong thuốc lá, hôn một cái tay bên trong súng bắn tỉa, nhắm chuẩn, xạ kích, động tác nhất mạch mà thành. Tại bên trong chiến trường hỗn loạn, muốn cảm giác được này thương căn bản không có khả năng. Trừ phi đối phương sở trường cảm giác loại kỹ năng, đạn ra khỏi nòng nháy mắt bên trong. Hắc thương liền cảm giác được, này thương đã trúng, đế quốc phương, ngay tại ám sát địch nhân Tô Hiểu cảm giác được nguy cơ cảm đánh tới. Nhưng chung quanh tràn đầy về phía trước ủng binh sĩ, hắn cảm giác không đến là phương hướng nào công kích. Ba. Huyết hoa nổ tung, Tô Hiểu trúng đạn vị trí là đùi. Địch nhân vốn là nhắm chuẩn hắn đầu. Hắn tại thời khắc mấu chốt lăn tại mặt đất bên trên nửa vòng. Mặc dù tư thế có chút xấu xí, nhưng tránh khỏi bị đánh trúng đầu. Tô Hiểu trên đùi cơ bắp nắm chặt. Này thương đánh không cạn. Nếu như không phải hắn thể lực thuộc tính tương đối cao, nhất định sẽ đánh trúng xương cốt. Đem đạn theo cơ bắp bên trong gạt ra. Địch nhân phát súng thứ hai đến. Tô Hiểu đã có đề phòng. Làm sao lại trúng hai thương? Đinh, đạn bắn vào trước mặt hắn năng lượng thuẫn bên trên. Căn cứ đạn đánh trúng năng lượng thuẫn kia nháy mắt bên trong điểm rơi. Tô Hiểu đánh giá ra địch nhân đại khái phương hướng. Thông qua ống nhắm tìm kiếm. Tô Hiểu muốn ăn đòn cứ điểm thượng nhất danh chỉ lộ ra đầu cùng nòng súng tay bắn tỉa. Đinh, lại là một viên đạn đánh vào năng lượng thuẫn bên trên. Tô Hiểu lui ra Spider Queen băng đạn. Lấy ra một cái đổ đầy 17.36mm đường kính đặc thù đạn xuyên giáp băng đạn cắm tốt. Kéo động thương xuyên, đồng thời triệt hồi năng lượng thuẫn. Nhắm chuẩn, bóp cò, cứ điểm thượng, kia tên gọi hắc thương tay bắn tỉa đã rút đầu về. Ẩn thân tại hắc diện thạch đắp lên tường thấp sau. Siêu, tiếng rít tại hắc thương đỉnh đầu bay qua. Hắn bị hoảng sợ co rụt lại đầu. Gần đây đồng đội cũng là vô ý thức co rụt lại đầu. Người không phải mới vừa nói không có vấn đề sao? Khế ước giả tiểu đội đội trưởng trừng mắt hắc thương. Hắc thương không nói chuyện. Hắn cảm giác tình huống có chút không đúng. Đối phương rõ ràng đã trúng hắn nhất thương. Mặc dù chỉ đánh trúng chân. Nhưng hời hợt kia thái độ quá khoa trương. Tựa như thể lực năng khiếu người trúng một thương. Hắn liếc nhìn tay bên trong súng bắn tỉa. Hoài nghi chính mình cầm thanh đồ chơi thương. Vấn đề không lớn, này loại hắc diện thạch tường thực kiên cố. Đạn đánh không, cách cách, màu đen mảnh đá vẩy ra. Mảnh đá đem hắc thương gương mặt đánh đau nhức. Một cỗ ấm áp chất lỏng ở tại hắn mặt bên trên. Hắc thương lau một cái mặt bên trên ấm áp chất lỏng. Tay bên trong đỏ bừng một mảnh. Đây là máu, phù phù, một người trung niên nam nhân đổ vào hắc thương dưới chân. Trung niên nam nhân thân thể run rẩy mấy lần liền bất động. Hắn hơn phân nửa thân thể bị đánh nát. Tại trung niên nam nhân đổ xuống nháy mắt bên trong. Tường đá sau mấy người toàn bộ ngã nhào xuống đất. Cách cách, cách cách, cách cách, liên tục ba phát đánh tới. Cái kia đạo hắc diện thạch tường thành bị đánh vỡ nát. Đá vụn vẩy ra, cho người ta loại cuồng bạo. Ngang ngược cảm giác. Khế ước giả tiểu đội trưởng phẫn nộ nhìn hắc thương. Đây chính là ngươi nói uy lực chẳng ra sao cả. Ngươi kháng nhất thương ta xem một chút. Khói đen không phản bác được. Bắt đầu bò lổm ngổm hướng tường thành bên trong bò đi. Hiện tại ai dám đứng dậy ai chết. Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát cái kia đạo phá toái tường đá. Chờ đợi địch nhân thò đầu ra, nhắc nhở. Liệp sát giả thành công đánh chết địch quân khế ước giả. Thu hoạch được 3 điểm luân hồi nhạc viên công huân, chiến tranh đánh như vậy lâu. Tô Hiểu rốt cuộc thu hoạch được nhạc viên công huân. Tuy nói chịu nhất thương, nhưng cũng coi là khởi đầu tốt đẹp. Đánh chết nhất danh thực lực bình thường địch quân khế ước giả liền có thể thu hoạch được 3 nhạc viên công huân. Luân hồi nhạc viên ý tứ rất rõ ràng. Cổ vũ phe mình khế ước giả giết địch phương khế ước giả. Tô Hiểu quan sát một lát sau. Phát hiện những cái đó người không lại thò đầu ra. Xem ra là bị hắn đánh sợ. Tô Hiểu thay đổi băng đạn. Tiếp tục ám sát người lùn nỏ máy tay. Trước đó hắn thư đang sảng khoái. Đối phương một hai phải tới trêu chọc hắn. Tại cứ điểm thượng ám sát đế quốc sĩ quan không tốt sao? Nghĩ đến sĩ quan. Tô Hiểu thông qua ống nhắm tại cứ điểm thượng tìm kiếm một phen. Không thấy được có hư hư thực thực quân địch đầu mục người lùn. Nhưng tường thành chỗ cao kia tên cầm tiểu kỳ người lùn thực làm cho người ta ánh mắt. Trước đó cũng có phe mình tay bắn tỉa muốn bắn chết đối phương. Làm sao kia tên người lùn chung quanh có tầng trong suốt bình chướng. Hẳn là luyện kim hoặc ma pháp sản phẩm. Tô Hiểu do dự một chút. Hướng Spider Queen nòng súng bên trong lắp 3 viên đặc thù đạn xuyên giáp. Thứ này cũng ngang với 450 điểm nhạc viên tệ. Nhắm chuẩn. Xạ kích, tiếng súng truyền ra phía trước. Đạn đã đánh vào kia tên người lùn kỳ binh người phía trước bình chướng bên trên. Giác, Trong suốt bình chướng hiện ra vết rách. Bình chướng bên trong người lùn kỳ binh ngốc trệ tại chỗ. Hẳn là bị chấn không nhẹ. Phanh, phanh, phanh. Đế quốc quân đội bên trong liên tiếp vang lên mấy tiếng súng vang. Đây là mặt khác tay bắn tỉa muốn hái quả đào. Cuộc chiến tranh này giai đoạn trước. Cận chiến loại khế ước giả đều có chút khổ tất. Chỉ có thể nhìn. Viễn trình còn lại là kiếm đầy bồn đầy bát. Tô Hiểu một viên đạn 150 điểm nhạc viên tệ. Hắn làm sao lại khiến người khác hái quả đào? Viên đạn thứ hai tại những cái đó súng vang lên truyền đến phía trước đã đánh ra. Trong suốt bình chướng bị đánh ra bàn khẩu lớn nhỏ lỗ rách. Kia tên người lùn kỳ binh trực tiếp bị đánh nát. Bạo thành đầy trời thịt nát. Dán tại trong suốt bình chướng bên trong, nhắc nhở. Liệp sát giả đánh chết địch quân đặc thù binh chủng. Hộ thành trọng luân nỏ chỉ huy kỳ binh. Thu hoạch được 200 điểm chiến công. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở. Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Cái này cùng đánh chết địch quân đầu mục ban thưởng hẳn là không sai biệt nhiều. Chiến tranh giữa bất chi bất giác kéo dài nửa giờ. Cứ điểm thượng người lùn nỏ máy tay chết một nhóm lại một nhóm. So sánh người lùn nỏ máy tay tử thương. Binh lính đế quốc tử thương số lượng càng kinh người. Nửa giờ tả hữu, binh lính đế quốc chỉ ít tử vong 6 vạn người trở lên. Không sai, chính là 6 vạn. Hộ thành trọng luân nỏ một vòng tề xạ liền chết một mảnh. Huống hồ binh lính đế quốc còn tại chủ động về phía trước bên trong. Bộ lạc phương không chỉ là hộ thành trọng luân nỏ. Tại giết địch, lục lân hỏa bình thiêu đốt. Địa tinh đạn pháo như là không cần tiền hướng cứ điểm hạ phao. Giờ phút này cứ điểm hạ đã là một mảnh màu xanh lá biển lửa. Bởi vì ngoại tầng thi thể bị đốt cháy. Kia tòa từ huyết nhục cùng tảng đá đắp lên dốc cao giảm xuống một ít. Đế quốc phương tử thương thảm trọng. Còn tại khoảng cách công thượng cứ điểm đã không xa. Dốc cao còn kém 10 mét liền cùng cứ điểm ngang bằng. Đã từng bộ lạc quân chính là như vậy xông lên cứ điểm. Mà vào hôm nay, đế quốc sắp dùng phương pháp giống nhau xông lên cứ điểm. Xông lên cứ điểm không có nghĩa là thắng lợi. Cái kia tính chiến tranh bắt đầu mà thôi. Tại cứ điểm mặt khác, một đầu chỉnh tề thạch sườn núi đã xây dựng tốt. Đây là bộ lạc phương sở tu xây. Một khi cứ điểm hai bên đều có thạch sườn núi giảm sóc. Vậy thì không phải là trận công kiên, mà là cao điểm chiến. Hai bên đối công kích, đem đối phương đánh xuống một phương. Đem thu hoạch được Kurosuchi cứ điểm quyền sở hữu. Bản chương xong, cách chương.